Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người trong khu vực tập trung, dù là công khai hay ngấm ngầm, đều để ý đến động tĩnh trong quán cho Bàng Cương là người đầu tiên vào. Các thần quyến khác cũng muốn thử, nhưng không ai muốn mạo hiểm Bàng Cương có năng lực đặc biệt, thích hợp để thử sâu cạn trước. Ai ngờ Bàng Cương giỏi lần trốn nhất, chỉ vào trong chưa đầy 20 phút đã thành một đống bùn nhão bị ném ra ngoài. Ông chủ Khâu phủi tay rồi quay người trở lại quán trọ, Chu Huyền đi phía sau, ánh mắt quét qua bóng tối một vòng, sáu con mắt đỏ rực trên trán chuyển động toát lên hơi nóng. Anh ta đảo mắt trong bóng tối một lúc, rồi cùng ông chủ Khâu bước vào, thuận tay đóng cửa. Bàng Cương với cơ thể sụp đổ, tứ chi vặn vẹo, như một đống rác mềm nhũn nằm bên tường. Hai con mắt hắn đã rời khỏi hốc mắt, đảo loạn trên khuôn mặt sưng phù. Ánh mắt hướng về các thần quyến đang lén lút quan sát trong bóng tối như cầu cứu. Thần quyến ở hoang dã quá quen với loại bùn nhão này, đây là dấu hiệu của việc nhìn thấy thứ không nên thấy, cơ thể không thể chịu đựng được áp lực mà sụp đổ. Tuy chưa hoàn toàn mất trí, nhưng với tình trạng này, thà để cho đầu óc hoàn toàn điên loạn còn dễ chịu hơn nhiều. Không ai dám cứu hắn, ở hoang dã không có phong tục. Thấy người gặp nạn rút đao tương trợ. Nhưng Bàng Cương đã sống sót bao năm nhờ vào khả năng của mình, chắc chắn giấu nhiều thứ có giá trị. Nếu là trong hoàn cảnh khác, vì lợi ích, vẫn có người sẵn sàng kéo hắn lên. Tiếc là bây giờ người đến từ đồng thành không dễ đối phó như trước, nên không ai động đậy. Âm thanh trong tối vang lên, lần này mạnh hơn lần trước. Phải cẩn thận, trước đây không thấy ai có danh tiếng, không biết đồng thành thu nạp những người này từ khi nào. Tống Nam Tinh không biết mấy lời bàn tán trong bóng tối. Cậu đang mặc đồ ngủ, hai tay ôm ngực, quan sát bạch tuộc nhỏ. Trước đó bị Chu Huyền và ông chủ Khâu làm phân tâm, cậu không rảnh nghĩ nhiều. Đợi họ đi rồi, nhìn bạch tuộc nhỏ nhanh nhẹn vẫy các xúc tu, tự mở khóa kéo chui ra khỏi ba lô, một suy nghĩ kỳ cục bất ngờ nảy ra trong đầu cậu. Bạch tuộc nhỏ không phải là con vật ngoan ngoãn như thể hiện ngoài mặt, điều này cậu đã biết từ lâu. Thậm chí lúc ở vùng ác mộng, cậu từng thấy phiên bản khổng lồ của bạch tuộc nhỏ. Nhưng cậu không nghĩ quá nhiều, cho đến khi thấy cảnh Bàng Cương sụp đổ, cậu mới có cơ sở suy đoán. Thần quyến và người dị năng sau khi sử dụng quá mức năng lực, cơ thể và tinh thần sụp đổ, biến thành quái vật không phải số ít. Ngoài trường hợp này còn một khả năng khác, có thể khiến cơ thể và tinh thần của thần quyến hoặc người dị năng sụp đổ. Đó là khi họ nhìn thấy một con quái vật mạnh mẽ, vượt xa thực lực của mình. Cậu nhớ mẹ từng dặn dò vào những ngày trời âm u sương mù dày đặc, sẽ có quái vật xuất hiện, không được nhìn quá lâu. Hướng dẫn ứng phó thời tiết cực đoan điều 9 cũng nhấn mạnh, khi ở trong khu vực sương mù, không được ngẩng đầu nhìn trời. Tuy cách nói có chút khác biệt, nhưng đều nhấn mạnh một điều, không được nhìn thứ không nên thấy. Bởi vì người bình thường, dù là tinh thần hay cơ thể đều không thể chịu nổi áp lực trong nháy mắt đó. Cậu vốn nghĩ bạch tuộc nhỏ chỉ là một con quái vật lợi hại, sau khi phát hiện nó có quan hệ với thẩm độ, cậu cho rằng năng lực của thẩm độ rất mạnh hoặc đặc biệt. Nhưng sức mạnh này tuyệt đối không bao gồm việc có thể khiến một thần quyến sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nam Tinh thầm suy tư trong lòng, nhìn thoáng qua bạch tuộc nhỏ đang lén lút tiếp cận mình, đột ngột hỏi. Hai đứa có biết số 247 và số 289 chết như thế nào không? Cậu hỏi bất ngờ, bạch tuộc nhỏ và rối gỗ đều không kịp phản ứng, đồng loạt ngây ra. Bạch tuộc nhỏ không nhúc nhích, tám chiếc xúc tu cứng đờ, nhìn sao cũng thấy rất hoảng. Rối gỗ vẫn ngồi trong ba lô, bình thường lúc nào cũng ngẩn ngơ, không có gì đặc biệt. Qua ít nhất 30 giây, bạch tuộc nhỏ mới tiếp tục vẫy xúc tu, ngây thơ nghiêng đầu như không hiểu không biết. Tống Nam Tinh nhìn về phía rối gỗ ngây ngô nhìn cậu, lỗ mắt đen tròn xoe. Đều giả ngu, Tống Nam Tinh ha ha, cậu vốn chỉ thử thăm dò, giờ nhìn thấy phản ứng của cả hai, suy đoán vô căn cứ của cậu biến thành có khả năng rất lớn. Cậu không rút dây động rừng, giả vờ chỉ hỏi vu vơ, không nhận được câu trả lời thì lên giường chơi điện thoại. Bạch tuộc nhỏ và rối gỗ lén lút quan sát cậu, thấy cậu tập trung chơi điện thoại mới lén lút thở phào. Sáng sớm hôm sau, cả nhóm tập trung ăn sáng rồi tiếp tục đến tọa độ tiếp theo. Khi ra ngoài, họ phát hiện Bàng Cương vẫn còn ở cạnh cửa. Cơ thể của hắn đã không còn hình dạng con người, đầu, tay và thân thể hòa vào nhau, quái dị như một sinh vật thân mềm, khó khăn bò được một đoạn ngắn, chất lỏng đỏ kéo theo sau. Trình Giản Ninh sau khi quay lại phòng mới biết trộm ghé thăm, không biết tình trạng của Bàng Cương. Sáng hôm nay bất ngờ nhìn thấy, hắn hoảng sợ thốt lên. Ôi má ơi, Bàng Cương nghe thấy tiếng động, đôi mắt chuyển động quay tròn, cơ thể mềm như mỡ vươn ra một chiếc xúc tu hướng về phía họ. Đôi mắt vô cùng mờ đục không còn cảm xúc nhân loại, tràn ngập khát vọng và tham lam. Ông chủ Khưu nhìn qua một cái, nói với Chu Huyền. Cả đêm qua đã đủ uy hát, p rồi, tôi ném ra khỏi khu tập trung nhé. Kẻo sau này cậu ta hoàn toàn biến dị, lại gây chuyện nữa. Bàng Cương đã không còn ý thức, hoàn toàn biến dị và sa vào trạng thái quái vật. Chu Huyền gật đầu, cả nhóm lên xe tiếp tục di chuyển đến tọa độ tiếp theo cần điều tra. Hôm nay họ sẽ đến hai tọa độ, điều tra vụ mất tích của số 276 và 193. Mặc dù đã có dự đoán từ trước, nhưng khi thực sự tìm thấy thi thể của số 276 và 193, mọi người vẫn không tránh khỏi trầm mặc. Như mọi lần, tổ kỹ thuật sẽ kiểm tra thi thể và lấy mẫu, những người khác cảnh giác canh gác, ai có tín hiệu phát sóng sẽ cài đặt tín hiệu phát sóng. Sau khi lắp xong tín hiệu phát sóng, Tống Nam Tinh quay lại xem vết thương xuyên qua trên thi thể số 193, lưu ý thêm một chút. Các vết thương xuyên qua xác bốn quái vật đều giống hệt nhau, hình tròn với các kích thước khác nhau. 1/3 vết thương tròn nhẵn, còn lại thô ráp không đều, như thể bị một thứ sắc nhọn cào xước. Trước đó Chu Huyền đã đoán rằng vết thương do xúc tu của một sinh vật gây ra. Tống Nam Tinh suy tư, V, TV, bạch tuộc nhỏ dính trên cổ tay. Bạch tuộc nhỏ vươn xúc tu ra quấn quanh ngón tay cậu, Tống Nam Tinh nhân tiện nắm lấy, dùng ngón tay tỉ mỉ cảm nhận xúc tu của nó. Cơ thể trụ tròn, to ở trên, nhỏ ở dưới, lớp da ngoài mát lạnh mượt mà, bên trong có hai hàng giác hút được sắp xếp rất đều. Hiện các giác hút đang nhẹ nhàng bám vào ngón tay của cậu, lúc đóng lúc mở, loáng thoáng cảm nhận được răng cưa mỏng manh ẩn trong các giác hút. Giác hút của bạch tuộc bình thường không có răng. Nhưng bạch tuộc nhỏ không phải là bạch tuộc bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ở vùng ác mộng, Tống Nam Tinh đã chú ý qua, các giác hút của bạch tuộc nhỏ có một vòng răng cưa nhọn, rất sắc bén. Chỉ là bình thường nó giữ hình dạng nhỏ xíu, nên răng cưa dày đặc không mấy nổi bật. Tống Nam Tinh lại nhìn vào vết thương trên thi thể số 193. Càng nhìn, cậu càng thấy vết thương giống như do xúc tu của bạch tuộc gây ra. Vết thương thô ráp không đều do các giác hút ở bên trong xúc tu tạo thành khi nó xuyên qua. Cậu bóp nhẹ xúc tu của bạch tuộc nhỏ, suy nghĩ lan man bị giọng Chu Huyền kéo trở về. Chu Huyền thông báo xong việc, quay lại khu tập trung. Các tọa độ gần khu tập trung đã được điều tra xong, tín hiệu phát sóng cũng đã được cài đặt. Trung tâm tiếp nhận sẽ cử người đến kéo thi thể quái vật về. Hôm nay họ sẽ ở lại khu tập trung một đêm, sáng mai sẽ tiếp tục đến các tọa độ xa hơn. Khi trở về khu tập trung, mới 3 giờ chiều, bầu trời ngoài hoang dã rất sáng, đám mây dày dặn phủ trên bầu trời có lớp viền ánh vàng sáng, ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu xuống, là một ngày trời đẹp. Lúc xuống xe, Tống Nam Tinh nghe thấy tiếng ồn ào từ đám đông không xa, họ đang bàn luận gì đó rất sôi nổi, nhìn thấy nhóm của họ xuống xe, mọi người lập tức im lặng. Đám thần quyến đó nhìn họ bằng ánh mắt dè dặt, Chu Huyền ra hiệu cho nhóm giải tán. Mọi người có thể nghỉ ngơi. Anh ta thì đi về phía đám thần quyến đang tụ tập. Tống Nam Tinh đoán anh ta đi thăm dò thông tin, nên cũng bước theo, khẽ hỏi. Anh đi thăm dò tin tức à? Chu Huyền không giấu giếm, gật đầu. Tống Nam Tinh nói, tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi, đi cùng anh được không? Chu Huyền không từ chối. Trình Giản Ninh đi chậm một bước muốn đi theo, bị Lý Hào kéo lại, nói. Cậu đừng đi vội. Giúp tôi kết nối Internet tra cứu tài liệu. Năng lực của Trình Giản Ninh giống như bác hệ thống, có thể truy cập Internet. Không dây, so với việc phải dùng thiết bị liên lạc với trung tâm tiếp nhận và lấy tài liệu, năng lực của Trình Giản Ninh vừa tiện lợi vừa tiết kiệm, lại hiệu quả hơn nhiều. Trình Giản Ninh không thể đi theo, Chu Huyền dẫn Tống Nam Tinh đến một quán rượu. Khu vực xung quanh quán rượu rất náo nhiệt, thần quyến chưa ra ngoài đều tụ tập quanh nơi này. Hoặc vào quán rượu uống rượu, hoặc trao đổi thông tin với nhau. Quán rượu nằm trên một con phố rộng rãi, hai bên đường đều bị các quầy hàng nhỏ chiếm dụng. Tống Nam Tinh thấy họ bán đủ thứ, từ vũ khí hiện đại, các bộ phận cơ thể đẫm máu, cho đến những món đồ kỳ quái không rõ công dụng. Thần Quyến giao dịch không dùng tiền mà trao đổi hàng hóa vật chất. Chu Huyền thấy ánh mắt của cậu dừng lại, liền nói. Ở vùng hoang dã, vũ khí, thức ăn, thậm chí cơ thể đều được ưa chuộng hơn tiền bạc. Nói xong, cả hai vào quán rượu. Ông chủ là người quen của Chu Huyền, vừa thấy người liền dẫn họ vào một phòng nhỏ. Cả hai ngồi xuống, ông chủ nói một câu, chờ chút, rồi quay người đi ra ngoài. Vài phút sau, ông chủ trở lại với một chai rượu và ba cái ly, ngồi xuống rót đầy rượu vào ba ly, sau đó nhìn Chu Huyền, vui tươi hớn hở. Lâu rồi không gặp, Chu Huyền cụng ly, nói, có vài chuyện muốn hỏi anh. Ông chủ cũng nâng ly, nói, mấy năm nay giá của tôi đã tăng, nhưng vì cậu là bạn cũ, vẫn giữ giá cũ cho cậu. Chu Huyền lấy ra một chiếc hộp bằng bàn tay đưa cho ông chủ. Ông chủ không mở hộp, Tống Nam Tinh không biết trong đó có gì. Nhưng nhìn vẻ mặt ông chủ, có vẻ rất mừng, ông ta cẩn thận cất hộp. Cậu muốn hỏi gì? Chu Huyền không đi thẳng vào vấn đề, mà nói chuyện khác trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ngoài kia ồn quá nhỉ? Ông chủ quán rượu nghe anh ta hỏi, hào sảng uống một ngụm rượu, vui vẻ nói. Đúng là ồn ào, nghe nói gần đây có không ít quái vật nổi tiếng bỗng nhiên biến mất, có người khám phá đống đổ nát thì gặp phải thi thể, kiếm được một khoản lớn. Tin này lan ra khiến mọi người đoán giả đoán non, nói là gần đây vua quái vật hoạt động, hoặc người được thần chọn đang chấp hành thần dụ. Ông chủ khoanh tay, vẻ mặt bí ẩn, đè thấp giọng. Nguồn tin của tôi nhiều hơn họ một chút, thứ giết đám quái vật đó rất có thể liên quan đến Meo Ha. Cách chương.